Chương 2441, sinh nhật kinh hỉ 2. Cuối cùng, dưới sự đè ép của ba mẹ, Diệp Mộ Phàm vẫn là nhận mệnh mặc quần áo tử tế thức dậy lái xe đưa Diệp Hoàn Hoàn rồi. Liên như vậy, nàng một người đi qua là không an toàn, người đi trên đường không an toàn. Diệp Mộ Phàm trước tiên đem Diệp Hoàn Hoàn đưa đến nhà cũ Tư gia, để cho Diệp Hoàn Hoàn đi theo bà nội Tư cầm sổ hộ khẩu. Ai thích ngươi hung hãn như vậy, cháu dâu A hù dọa đều bị ngươi hù chạy, ngươi xem đi. Người ta lão thái thái khẳng định đem ngươi đuổi ra. Diệp Mộ Phàm ghét bỏ mà lẩm bẩm. Kết quả, 10 phút sau, Diệp Hoàn Hoàn đi ra rồi, cầm trong tay đỏ chói sổ hộ khẩu, bên cạnh đi theo một vị hiền hòa lao thái thái. Lao thái thái ý cười đầy mặt mà kéo lấy tay nhỏ nữ hài, mau đi đi, trên đường chậm một chút có muốn hay không bà nội tìm tài xế đưa ngươi à? Không cần không cần bà nội, anh ta bồi ta cùng đi, hắn đưa ta tới là được được được được. Diệp Mộ Phàm nhìn trước mắt vô cùng hài hòa một màn, tại sao kịch bản hoàn toàn lật đổ? Là hắn theo không kịp bước chân của cái thời đại này rồi sao? Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, đoán chừng một chút thời gian còn thừa lại. Mau mau nhanh, giúp ta đi mua pháo hoa ngoại ô có thể thả đấy, Diệp Hoàn Hoàn thúc giục. Vẫn không quên vụ này đây, Diệp Mộ Phàm cắn răng, trọng điểm là có thể hay không thả sao giữa đêm này. Ta đi nơi nào mua pháo hoa cho ngươi, ngươi liền không cảm thấy ngươi đối với ta con chó độc thân này thật là quá đáng? Hắn là đã tạo cái nghiệt gì muốn đi theo nàng, bị một đường nhét thức ăn cho chó. Ai, ai cho ngươi là anh ta đây? Diệp Hoàn Hoàn cười híp mắt mở miệng, ca, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất, so anh ruột ta đối với ta đều được không đúng, ngươi chính là anh ruột ta. A Diệp Mộ Phàm liếc mắt nhìn nàng một cái, che giấu đáy mắt vui mừng, thật sự đó là đương nhiên là thực sự đấy, ta nhớ được phụ cận thật giống như có một tiệm nhỏ có thể mua được, đi thử vận khí một chút đi tốt nhất, vận khí của bọn hắn không tệ. Lại còn thật sự để cho Diệp Mộ Phàm mua được một cái dương pháo hoa. Hai người đem trong cốc sau chứa đầy pháo hoa, cứ đi thẳng một đường đến cầm viên. Ca, nhờ ngươi á đi ra sau cái đó bên hồ nhỏ là tốt rồi, chỗ đó thích hợp nhất, chờ đến một chút, ngươi liền bắt đầu thả. Diệp Hoàn Hoàn dặn dò. Ok, giao cho ta. Diệp Hoàn Hoàn giao phó xong, không có đi cửa chính, vì cho Tư Dạ Hàn một cái kinh hỉ, từ phía sau trong sân lật vào trong. Cẩm viên đã từng bị nàng hoàn toàn lật đổ lần nữa sửa sang lại qua một lần, trồng đầy cây ăn quả cùng rau cải. Giờ phút này, mặc dù là mùa đông, Diệp Hoàn Hoàn nhưng vẫn là có thể nhìn thấy không ít trái cây thời tiết này, thậm chí tại cách đó không xa lại còn thấy được một cái rau cải lều lớn. Cũng là tương đối tiếp địa khí rồi, xem ra nàng không có ở đây khoảng thời gian này, Hứa quản gia là phi thường dụng tâm quản lý, lớn như vậy sân nhỏ nhiệt nhiệt náo nháo, một mảnh yên hòa khí. Người nào Diệp Hoàn Hoàn đang khắp nơi đi dạo, bên hai đột nhiên truyền tới một tiếng nghiêm ngặt xích, sau đó chính là một tràng tiếng xé gió đánh tới. Diệp Hoàn Hoàn quét vươn cánh tay, đón đỡ rơi người tới công kích. Hoàn Hoàn Hoàn tiểu thư làm thấy rõ người tới là ai sau, Hứa Dịch mặt đầy kinh hỉ. Hoàn Hoàn tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Ta không thể tới. Diệp Hoàn Hoàn nhíu mày. Có thể, đương nhiên có thể rồi, nhưng là... Ngươi làm sao leo tường qua tới? Lập tức qua 12 giờ chính là sinh nhật của cựu gia nhà ngươi rồi, ta phải cho hắn một cái kinh hỉ. Ngày mai là sinh nhật của cựu gia Tư Dạ Hàn, quả thật chưa bao giờ qua sinh nhật, cho nên liền Hứa Dịch cũng không biết sinh nhật của Tư Dạ Hàn là lúc nào.